Cám dỗ ngoại tình, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được những lời của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên mở to hai mắt nhìn Thời Ngọc Thao. Cô lắp bắp nói, bây giờ mà đi gặp bác gái thì sớm quá. Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đường Du Nhiên đã nghe nói về gia thế của Thời Ngọc Thao. Cả ba đời ông nội và cha đều là thủ trưởng, nên chắc chắn thân phận mẹ của Thời Ngọc Thao cũng sẽ không đơn giản. Huống hồ Thời Ngọc Thao lại là con trai độc nhất trong gia đình. Đường Du Nhiên không tự tin về bản thân. Đã kết hôn một lần đó là điều tối kỵ. Chắc chắn mẹ của Thời Ngọc Thao sẽ không thích một người phụ nữ đã từng kết hôn ở bên cạnh con trai mình. Nghĩ đến đây, Đường Du Nhiên thản nhiên đổi đề tài, bắt đầu trò chuyện với Thời Ngọc Thao về chuyện của công ty. Tay săn ảnh phụ trách theo dõi Thời Ngọc Thao vừa mới bị Thời Ngọc Thao làm cho hoảng sợ, còn tưởng rằng anh ta sắp bị phát hiện. Nhưng may mắn thay vì được người thuê dặn dò nhiều lần nên tay săn ảnh không dám theo sát quá gần mà giữ khoảng cách khá xa. Vẫn giữ tốc độ đồng đều bình thường trên đường. Tay săn ảnh này quả thật có nhiều kinh nghiệm chụp lén. Theo dõi một người luôn hết sức cảnh giác như Thời Ngọc Thao lại không hề bị phát hiện. Nửa giờ sau, chiếc Maybach độc quyền của Thời Ngọc Thao dừng ở trước cửa công ty của Đường Du Nhiên. Ngay lúc Đường Du Nhiên định đẩy cửa xuống xe, cổ tay cô đã bị Thời Ngọc Thao bên cạnh giữ chặt. Advertisement, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thời Ngọc Thao cong khóe môi nhìn Đường Du Nhiên và mỉm cười. Này, cô Đường Du Nhiên, cô quên điều gì rồi phải không? Đường Du Nhiên nghe Thời Ngọc Thao nói vậy thì vô cùng bối rối. Bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm dễ chịu của Thời Ngọc Thao. Quên nụ hôn chào buổi sáng. Thời Ngọc Thao vừa dứt lời lập tức nghiêng người. Một tay anh ôm chặt Đường Du Nhiên vào lòng. Tay kia nhẹ nhàng nâng cằm Đường Du Nhiên lên. Còn không đợi Đường Du Nhiên kịp phản ứng, đôi môi mỏng của anh đã áp chặt vào đôi môi anh đào của Đường Du Nhiên. Mãi cho đến khi Thời Ngọc Thao bá đạo cậy hàm răng của Đường Du Nhiên ra, Đường Du Nhiên mới bừng tỉnh lại. Gương mặt nhỏ nhắn của cô lập tức ửng đỏ. Cô đưa tay lên ôm lấy cổ Thời Ngọc Thao, ngây ngô lúng túng đáp trả lại anh. Cả hai đều tập trung vào nụ hôn và họ không hề để ý rằng một chiếc xe nhỏ màu đen đang đậu cách Maybach chỉ 3 mét. Tay săn ảnh trong xe đang cầm ống kính tele và máy ảnh bí mật hướng về phía chiếc Maybach. Ống kính tele đã chụp lại rất rõ cảnh Thời Ngọc Thao hôn môi Đường Du Nhiên trên Maybach. Advertisement. Thời Ngọc Thao có chút lưu luyến không muốn rời khỏi đôi môi Đường Du Nhiên. Anh thấp giọng thì thầm vào tai Đường Du Nhiên. Đêm nay về nhà sớm một chút. Anh chờ em về ăn bữa tối. Đường Du Nhiên nghe Thời Ngọc Thao nói vậy, trong lòng cô vô cùng hạnh phúc. Có chút đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu với Thời Ngọc Thao. Vừa đẩy cửa xe vừa nói với Thời Ngọc Thao. Em biết rồi. Em đến công ty làm việc trước đây. Anh nhớ lái xe cẩn thận. Đường Du Nhiên bước xuống xe với khuôn mặt đỏ bừng. Cô sợ nếu cô không nhanh chóng xuống xe, Thời Ngọc Thao sẽ không buông tha cô. Thời Ngọc Thao vẫn ở trên xe nhìn Đường Du Nhiên bước vào công ty sau đó mới lái xe rời đi. Tay săn ảnh theo dõi Thời Ngọc Thao không ngờ có thể chụp được những bức ảnh mà người thuê muốn dễ dàng như vậy. Vì vậy cũng vô cùng vui vẻ phóng xe rời khỏi. Bên kia, An Lâm vừa mới thức dậy. Lâm Hiểu Hiểu đã gõ cửa đi vào. Trước tiên Lâm Hiểu Hiểu đặt bữa ăn sáng của An Lâm xuống bàn. Sau đó mới nhìn về phía An Lâm rồi lễ phép nói. Cô An Lâm, lúc tôi vừa mới giúp cô mua bữa sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ tay săn ảnh. Người đó đã chụp được ảnh thân mật của cậu Thời và Đường Du Nhiên. An Lâm có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu. Cô ta còn tưởng rằng tay săn ảnh phải ngồi xổm chờ đợi mấy ngày mới chụp được ảnh. Cuối cùng không ngờ rằng chỉ trong một buổi sáng là đã chụp được rồi. 10 ngón tay của An Lâm hung hăng nắm chặt thành nắm đấm. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Trên môi nở nụ cười lạnh lùng. Ha, thật sự không ngờ. Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên thật sự rất ân ái. Nghĩ đến đây An Lâm lạnh lùng nhìn về phía Lâm Hiểu Hiểu nói. Lâm Hiểu Hiểu, đưa ảnh chụp cho tôi xem thử.